Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 4, trận đầu. Hai hợp một, cái kia chợt hiện đồ vật sự tình thạc cự không bằng hữu. Vô biên vô hạn, vừa mới hiển hiện tại trên không liền trực tiếp che đậy toàn bộ thiên địa. Hỗn tạp lăng nhiên áp bách, nghiễm nhiên có diệt thế chi uy, vừa mới xuất hiện. Liền là lấy nhanh đến khó mà hình dung tốc độ, gấp tật hạ xuống tới, phóng tới phong vân hải tân, ôn dịch hải bờ, chỉ một thoáng, cực điểm âm trầm khủng bố hắc diêm vô biên ma phân bao phủ toàn bộ không gian địa giới. Đến rồi, sớm có đoán được đáy lòng của mọi người nhất thời gấp. Quả nhiên là quái vật khổng lồ, quả nhiên là khí thế hung hung, vốn cho là phía bên mình xuất động 350. Không không không người cùng nhau phục kích, quy mô đã to đến không biên giới. Nhưng là, đối mặt loại quái vật khổng lồ này, mới ngạc nhiên phát giác. 350, không không không người không đáng kể chút nào. Bất quá biển cả một trong túc ngươi. Đây là một lần duy nhất phục kích ma tổ cơ hội. Cứ như vậy thời gian, thiên địa lờ mờ, thiên cơ lẫn lộn, linh thức hoàn toàn không có đất dụng võ. Chỉ lần này một cơ hội duy nhất, các vị, chuẩn bị, ngoặc kép, một phương hướng khác, Tả Tiểu Đa 10 năm người cùng nhau ghé vào diệt không tháp cửa ra vào. Xác định A, ra ngoài liền có thể đột phá A. Các ngươi, Tả Tiểu Đa nhỏ giọng hỏi, đã áp chế đến cực hạn, ra ngoài liền có thể đột phá, nhất định phải đột phá. Lý Thành Long nói. Cũng chính là diệt không tháp bên trong không có thiên đạo tồn tại. Ta hiện tại toàn thân đều nhanh nổ tung. Nếu là có thiên đạo cảm ứng, chỉ sợ sớm đã đột phá. Chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh, đúng dịp, hai chúng ta cũng là loại cảm giác này. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đồng thời nói ra. Đám người cùng nhau im lặng. Hai người cũng là, chúng ta ghét nhất nghe được chính là câu nói này. Chỗ nào liền đúng dịp. Chúng ta bất quá áp chế cái 15-16 lần, 18-19 lần, nhiều nhất 20 lần, đã đến đầu, có thể hai người các ngươi đâu. Áp chế chân nguyên đã sớm đã không biết bao nhiêu lần. So với chúng ta mạnh hơn lão đại một mảng lớn. Hiện tại bất quá ghé vào còn cùng một chỗ đột phá. Còn muốn môi hồng răng trắng nói cái gì đúng dịp, mặt đâu. Bất quá đám người không chỉ có là bực mình chẳng dám nói ra. Ngược lại còn cùng một chỗ đập lên mông ngựa đến. Lão đại anh minh thần võ. Tẩu tử kỳ tài ngút trời. Chúng ta xa xa không kịp. Có thể cùng ngài hai vị cùng một chỗ đột phá. Đó là chúng ta vinh hạnh. Cơ duyên của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Lão đại và tẩu tử thật sự là kinh thiên động địa. Cảm thiên động địa một đôi. Ông trời tác hợp cho. Lão đại và tẩu tử chính là ta suốt đời thần tượng. Vĩnh viễn truy đuổi mục tiêu. Lão đại và tẩu tử. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tóm lại chính là mông ngựa như nước thủy triều. Chân thúi cao cao. Đây là tuyệt đối không thể không đập. Dù sao phiếu nợ đều thành núi. Coi như trong lòng mọi người cũng không quá coi ra gì. Dù sao bị người ngoài miệng đề cập. Trung quy là trên mặt mũi làm khó dễ không phải. Kỳ thật lấy Lý Thành Long bọn người tu vi tiến độ. Cho dù là một ngày tương đương một năm. Thậm chí không chỉ một năm trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Cũng tuyệt đối không thể tại trước mắt điểm thời gian này đạt tới đột phá hỗn nguyên cảnh giới. Nhưng là Tả Tiểu Đa đem hắn hôn lễ nhận được thiên tài địa bảo. Tất cả đều chia lãi cho đám người như cùng ăn hoa quả đồng dạng ăn. Một ngày mấy khỏa, bất kể hao tổn sinh trống. Lại thêm đám người cũng là thật khắc khổ. Liều mạng tu luyện, chân ướt chân giáo đối chiến đối oanh. Lẫn nhau tham khảo, ấn chứng với nhau. Tu vi tiến độ không nhanh mới có quỷ. Cái kia há lại chỉ có từng đó là một bước lên trời. Đơn giản chính là một ngày trèo lên một lần trời. Cho đến ăn xong thiên tài địa bảo tiêu hóa xong. Tu vi đi đến cái nào đó mắc trị số về sau. Tả Tiểu Đa tự mình xuất thủ cùng mọi người luận bàn. Trong lòng chính là dùng lớn nhất sức thừa nhận đả kích. Ra sức đánh một trận. Dựa vào cái này trợ giúp đám người mức độ lớn nhất tiêu hóa hết linh lực, để chiến lực có thể theo kịp linh lực phi tốc tăng trưởng. Nhiều như vậy thủ đoạn giao nhau xuống tới, mới có hôm nay tập thể đột phá rầm rộ. Nếu nói, những này bởi vì hôn lễ thu lễ tới tay thiên tài địa bảo. Tả Tiểu Đa cặp vợ chồng ăn rất ít, cơ hồ liền không có làm sao ăn vào. Nguyên nhân tự nhiên là hắn sợ mọi người không đủ ăn. Đương nhiên, mọi người cảm thấy có chỗ thua thiệt đây là một nguyên nhân trong đó. Một cái khác chủ yếu hơn nguyên nhân là, trước đó Long Vũ Sinh chống đối một câu, bị Tả Tiểu Đa đuổi theo cái mông tính tiền. Không cho, người bằng cái gì không cho, người thiếu nhiều như vậy. Một câu đời này tất còn liền muốn cả một đời ứng phó xong việc. Còn muốn mặt không? Tả Tiểu Đa ngôn từ như đao, lưỡi lợi như kiếm, làm cho Long Vũ Sinh kém chút đem Vạn Lý Tú Giao ra gán nợ. Vết xe đổ rõ mồn một trước mắt. Hiện tại tự nhiên là Tả lão đại nói cái gì đó chính là cái gì. Coi như ngươi nha nói ngươi nha là thần, chúng ta đều sẽ hô to một tiếng. Tả lão đại, đó chính là thần, chúng ta thần. Ngươi nói Thái Dương nhưng thật ra là ngươi từ trong lỗ mũi móc đi ra cứt mũi. Chúng ta cũng sẽ vung tay hô to. Tả lão đại từ trong lỗ mũi móc đi ra một cái Thái Dương. Ai nha, chân chính quá ngưu bức. Cái kia một hồi nghe ta hiệu lệnh, ta ra lệnh một tiếng, chúng ta liền cùng một chỗ lao ra, xông vào ma tộc đại lục độ kiếp đi. Lý Thành Long nói, yên tâm, chúng ta đều là mức độ lớn nhất, siêu hạn áp chế, mà lại đó cũng không phải trọng yếu nhất hai đại thiên kiếp một trong. Nhất định có thể an ổn vượt qua, chỉ cần vượt qua, đến lúc đó Tả lão đại đem chúng ta hướng diệt không tháp một trang. Lập tức quay đầu đào mệnh, hoàn toàn không có độ khó, không có phong hiểm, không có ngoài ý muốn. Mọi người không thể mù quáng, tự cho mình quá cao, coi như tu vi của chúng ta đột phá hỗn nguyên, cùng các tiền bối so sánh, vô luận công lực, tu vi, kinh nghiệm, lịch duyệt, cái nào cũng là kém đến còn xa, cho nên, nhất định không thể ham chiến. Minh bạch minh bạch, từ đầu đến cuối, phải gìn giữ chỉnh thể di động. Không cần cho địch nhân cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Nơi này ta nói chủ yếu là chỉ chúng ta 13 cái. Tả lão đại tẩu tử cùng chúng ta là tách ra. Minh bạch không công? Đừng chỉ nói rõ. Tất cả mọi người cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Minh bạch, ngoặc kép, tại tất cả mọi người nín thở chờ đợi bên trong. Bỗng nhiên, giống như là một mảnh bầu trời đột nhiên xuất hiện sụp xuống. Tục ngữ thường nói trời sập, có vẻ như cũng liền không gì hơn cái này đi. Trong chớp mắt, trọn vẹn mấy vạn cây số địa giới ma tộc đại lục to lớn một góc. Lấy thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi chi thế. Hung hăng đánh tới, ma diễm trùng thiên, không ai bì nổi. Hợp thời, một thanh âm gào thét mà lên, bảo vệ chúng ta đại lục. Lập tức, đất rung núi chuyển, thiên địa sụp đổ. Chân chân chính chính, đất rung núi chuyển, thiên địa sụp đổ, trên mặt đất, toàn bộ đạo minh bên này ôn dịch hải khu bờ sông. Thế mà bị ngạnh sinh sinh đâm đến, bay. Lôi đạo nhân các loại đạo minh thất kiếm sắc mặt tái xanh. Trong mắt lửa giận, cơ hồ muốn thiêu đốt toàn bộ thương khung. Không thể phủ nhận là, bên trong còn có đến cực điểm sợ hãi. Cùng không đội trời chung hận ý. Bởi vì ma tộc lần này trở về, căn bản không giống như là đạo minh cùng vu minh trở về thời điểm như thế. Đạo minh cùng vu minh trở về thời điểm, đều là áp dụng tương đối bình ổn một mặt, lấy thực hiện dung hợp làm căn bản mục đích, càng là tập trung phe mình tất cả đỉnh phong cao thủ lực lượng. Bảo toàn nhà mình đại lục không bị đụng hư đồng thời, cũng mức độ lớn nhất bảo toàn đối diện đại lục, bởi vì đây là tương lai sinh hoạt địa phương chiến đấu. Chỉ cần thuận lợi quá độ, đối diện cũng chính là con dân của mình. Nhưng xem ma tộc lần này trở về, lại là hoàn toàn không có cân nhắc đối diện ý tứ. Bọn hắn lại hoàn toàn không có suy nghĩ qua, đối diện đại lục đối mặt kịch liệt như thế va chạm. Ở trên đó là mặt sống sinh linh nên muốn làm sao ứng đối vấn đề. Bọn hắn tất cả hành vi động tác, cũng chỉ cố lấy ma tộc đại lục an nguy. Thậm chí, bọn hắn càng là có một loại lợi dụng lần này cực hạn mãnh liệt va chạm, đem đối diện đại lục nhân loại đâm chết một nửa lại nói chung chính là loại tâm lý này. Phát rồ, thật sự là phát rồ. Lôi đạo nhân bờ môi run rẩy, phẫn hận tới cực điểm. Diệt tuyệt nhân tính, phát rồ, ma tổ, có tư cách gì hàng tên là đỉnh phong cao thủ. Truyền thuyết thần thoại, đây rõ ràng chính là không có chút nào nhân tính đồ vật. Chấm ngoặc kép, ma tộc vốn chính là không có chút nào nhân tính. Ma nếu là có nhân tính, làm sao có thể đủ xưng là ma? Tả Trường Lộ giọng mỉa mai nói, bọn chúng là ma, không phải người, cái gọi là không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, ngươi cho rằng nói là nói mà thôi. Ngươi thế mà còn trông cậy vào bọn hắn có lòng thương hại. Không thể không nói, ngươi ngây thơ trình độ cũng thật là làm cho ta kinh ngạc. Từng đoàn ma quang, phóng lên tận trời, mang lấy vô số kinh thiên động địa gào thét. Hiển nhiên, trước mặt các ma đầu, đều tại đem hết khả năng thôi động cực hạn của mình lực lượng. Liều mạng thủ hộ lấy dưới chân bọn hắn đại lục không nhận chấn động, không bị hư hao. Phía trước không xuống mấy vạn dặm mặt cắt ngang, đều là loại thanh âm này vang động. Từ khi ma tộc đại lục xuất hiện, rơi đem xuống tới, mãi cho đến va chạm bên trên đạo minh đại lục, trước sau thời gian sử dụng không cao hơn 10 giây đồng hồ. Phía trước ma khí tung hoành, tàn phá bừa bãi cuồng tràn. Bên này thiên diêu địa động, phương viên vạn dặm, ánh mắt chiếu tới núi cao cùng nhau lay động đổ sụt. Vô số núi lửa cho nên bộc phát, ầm ầm xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ đạo minh đại lục, vượt qua 10 mét trở lên kiến trúc, không một có thể lưu. Trên mặt đất, trong chốc lát xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy, rộng chừng mấy chục trượng hoặc là mấy trăm trượng vết nứt. Đạo minh đại lục tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chân chân chính chính máu chảy thành sông. Vô số ở trên đất bằng giảm sóc nhân chúng, bởi vì đại địa kịch liệt rung chuyển, đạn đến bay lên đâm vào bên cạnh cứng rắn vật thể hoặc là trên kiến trúc. Óc vỡ toang, thế giới chân chính tận thế, nhân gian hạo kiếp. Tả Trường Lộ yên lặng tính toán thời gian. Ngoặc kép, 3, 2, 1, nhóm đầu tiên, động thủ. Một tiếng ầm vang, đã sớm chuẩn bị xong 120.000 người, cùng nhau đem bản thân tu vi để tụ đến cực hạn. Cũng đem tràn trề chân nguyên đều ngưng tụ thành một chút. Lấy riêng phần mình quân trận phương thức, điên cuồng hướng cái này ma tộc tiến đầu công kích đi qua. Tả Trường Lộ chỗ tính toán vị trí điểm rơi, ôn dịch hải bờ phía trước 1.000 mét, không kém tuần tự cùng một thời gian. Bừng bừng xương độc, cũng từ trong hư không bộc phát dâng trào, cực tốc tràn ngập ra. Do điểm mà mặt một đen một xám hai đạo khối không khí, tựa như vòi rồng tại ma tộc trên đại lục điên cuồng quét sạch vừa đi vừa về. Sau đó là đợt công kích thứ hai, liên tiếp không ngừng ầm ầm tại ma tộc đại lục, còn có đợt thứ ba, theo sát mà lâm, từng đạo vết nứt không gian thật lớn, tại ma tộc đại lục trên không nứt toác ra. Trong chốc lát, ma tộc đại lục cũng là một mảnh thế giới tận thế. Địch tập, một tiếng giống to lóe sáng, xen lẫn khó nói nên lời thống khổ ý vị. Một bóng người, đột nhiên từ giữa không trung hiện thân. Thân cao vạn trượng, hai mắt khép mở, như thiểm điện hoành không. Đang ma tộc đại lục bến bờ Na-di mà đến. Giây lát, ù ù tiếng kèn to rõ vang động. Trong hư không, tổng cộng hơn 2.500.000 đạo minh tuổi thọ cao thủ, lấy vô thanh vô tức phương thức, cực tốc tràn vào ma tộc đại lục. Những người này động tác động tĩnh là quyết tuyệt như vậy, không thấy mảy may chần chờ do dự. Hơn 2.500.000 người tập thể tự bạo, tựa hồ cũng chỉ đến một cái tiếng vang. Đây là linh hồn tự bạo, thần thức tự bạo, chân nguyên tự bạo, cực kỳ cực đoan tự bạo phương thức. Vô số cao thủ ma tộc, tại trận này tự bạo bên trong, trực tiếp hóa thành đầy trời bột mịn, cùng trời cùng bụi. Ba vị ma tôn, đầu tiên là bởi vì bảo vệ ma tộc đại lục trùng kích tam đại lục, tiếp nhận cực lớn phản kích phản phệ chi lực, tự thân ma nguyên hao tổn rất lớn, chiến lực duệ diệt, khó mà phụ tải cái kia ba đợt liên tiếp công kích mà bị trọng thương. Tiếp lấy lại bị tự bạo tác động đến, mà ngay cả chống lại đều không có tới kịp duy trì một lát. Chính là phấn thân toái cốt, hồn phách tiêu tán, như vậy vẫn lạc, cái này kinh thiên bạo một phát uy năng chi cự, lại làm cho giữa không trung ma tổ to lớn hư ảnh, cũng bị trùng kích chôn vùi không sai biệt lắm một nửa. Nhưng nghe một tiếng gầm thét, bọn chuột nhát, ma tổ cấp tốc thuấn di, đi vào vị trí phía trước nhất, khi thấy một đạo bài sơn đảo hải mênh mông đao quang, khoảng chừng mấy chục vạn mét dài ngắn, dọc theo đường ven biển, gặt lúa mạch một dạng cường thế cắt ngang, đến hàng vạn ma tính vừa mới xông lên ma tộc, tất cả đều bị tràn trề đao thế nuốt mất, đại lượng máu tươi phóng lên tận trời, cái gọi là máu chảy thành sông, lại không đủ để hình dung giờ phút này chi tráng xem. Phải làm là, máu chảy thành thác nước, nhuộm hết sơn hà, một đao, 100,000 ma tộc chết oan chết uổng. Tuần thiên ngự tọa, tuần thiên đao, trong bóng tối địch nhân hiện thân đi ra, đồng dạng thân cao vạn mét, thạc cự không bằng hữu, đào quang chớp động ở giữa, ngang nhiên một đao lập tức đánh rớt, keng, một đạo hắc quang đột nhiên mà hiện, tả trường lộ ứng biến thần tốc, gấp tật hoành đao chặn lại, ngăn cản vừa vạn, chỉ riêng chiêu pháp mà nói, tả trường lộ một chiêu này cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng đối phương đột kích chi binh khí cùng ngự tọa tuần thiên đao tiếp xúc chi giây lát. Tả trường lộ cảm giác thân thể chấn động, trong lòng biết không ổn, lập tức nghiêng người. Nhưng thí thần thương hoàn toàn không có cản trở giống như đem tuần thiên đao sinh sinh xuyên thấu. Tả trường lộ phi thân, phốc, mũi thương thoáng hiện một khắc, vậy mà đã đâm vào tả trường lộ ngực phải. Một thương này nhanh chóng. Quả thực là căn bản không có quá trình đồng dạng. Tả trường lộ thân hình thoát một cái. Như cũ không loạn chút nào. Bị xuyên thủng tuần thiên đao trong chốc lát trở thành vô số mảnh vỡ. Đập nện trên thí thần thương. Càng thuận thế phản công ma tổ. Lập tức thân thể về sau vừa rút lui. Nhoáng một cái. Cũng đã lướt ngang ra ngoài ngàn trượng có hơn. Chính là thiên nguyên độn pháp tái hiện. Thế nhưng là tả trường lộ ngực phải. Lúc trước đến về sau, thình lình nhiều một cái trong suốt lỗ thủng. Ma tổ xuất thủ, thí thần thương dưới một kích, tuần thiên ngự tọa liền cáo trọng thương. Uy thế như thế, quả thực là làm người tuyệt vọng. Ngô Vũ Đình lóe lên xuất hiện, trường kiếm trong nháy mắt hóa thành liên tục kiếm sơn. Rời khỏi tay, uy thế rằng có thí thần thương. Thí thần thương lắc một cái ở giữa. Ngô Vũ Đình trường kiếm diễn hóa liên tục kiếm sơn tùy theo sụp đổ. Trường kiếm bản thân cũng theo đó bị xuyên thủng, vỡ tan, nhưng Ngô Vũ Đình đã thừa dịp khoảng cách này, ôm lấy tả trường lộ eo. Vợ chồng hợp lực, cùng nhau mở ra sớm ám xúc chi độn thuật, vèo một cái, cũng là tăm hơi đều không, mà trốn pháp phát động trước tiên. Ngô Vũ Đình cũng đem một khối bổ thiên thạch an trí đến tả trường lộ ngực thương tổn chỗ. Ma tổ thân thể nhoáng một cái, thí thần thương nộ long đồng dạng đuổi theo, muốn chạy, xoát một tiếng, tăm hơi đều không, người trong nghề khẽ vươn tay liền biết có hay không. Ma tổ cùng tả trường lộ vợ chồng giao thủ mặc dù tạm, đành phải vừa đối mặt, nhưng đôi vợ chồng này vô luận phản ứng, ứng đối, lâm chàng chiến tâm, quyết đoán mỗi một hạng tổng hợp tố chất đều siêu bên trên chi thừa. Cho dù là theo ma tổ, cũng là có chút bất phàm, mà lại tả trường lộ lộ diện một cái kia khí độ khí thế, liền để ma tổ lập tức nhận định, người này chính là mảnh đại lục này đứng đầu. Chỉ cần có thể đánh giết hai người này, chiến dịch này chính là bỏ ra trình độ nhất định tổn thất, cũng là đáng về giá vé, tự nhiên đuổi sát không buông, khế mà không bỏ. Theo ma tổ gấp nhanh chóng truy đuổi đuổi tả trường lộ vợ chồng. Hồng thủy đại vu tùy theo thoáng hiện. Tả hữu thiên vương mang theo bộ đội. Cấp tốc tách ra rút lui. Chạy tới đợt tiếp theo phòng tuyến. Mà bên này, hồng thủy đại vu mang theo 10 vị đại vu. Đạo minh thất kiếm, trích tinh đế quân, cầm sát đao ma kiếm quân các loại. Cường thế tràn vào ma tộc đại lục. Đại khai sát giới. Hồng Thủy Đại Vu thân thể nhoáng một cái, ba đạo phân thân đầu tiên hiện thế, Thiên Hồn Mộng Yểm Truy, toàn lực hành động, cuồn cuộn uy thế, thiên băng địa liệt. 2 phút đồng hồ, Vô Độc Đại Vu cùng Chu Yếm cũng đã vọt vào ma tộc đại lục. Điên cuồng phóng độc, xung quanh phóng độc, xương độc hình thành gió lốc, bài không khuấy động, ma tộc cao tầng cao thủ, thấy thế tự nhiên nhao nhao chạy đến đối chiến. Một loạt sóng máu, văng tứ phía, đầy dãy màu đỏ tươi, lóe sáng như kỳ quan. Mà ở thời điểm này, lại có 15 đạo thân ảnh, gấp vội xông tiến vào ma tộc đại lục, như thiểm điện hướng phía trước xen kẽ mà đi. Hồng Thủy Đại Vu cỡ nào nhãn lực, liếc mắt liền thấy cái kia 15 người là ai, không khỏi mắng to một tiếng. Thảo, ai bảo các ngươi tới? Nhưng này 15 bóng người tính trước làm sao, tựa như cá trạch đồng dạng, tốc độ di chuyển quả nhiên là nhanh đến cực điểm. Chớp mắt quang cảnh liền chui tiến ma tộc trong đại lục. Nhanh chóng không thấy, sau đó liền thấy ở ngoài mấy ngàn dặm, trong lúc bất chợt kiếp vân dày đặc, mà lại cái kia rất nhiều dày đặc chi kiếp mây hiện ra cấp tốc di động dấu hiệu. Bất quá trong nháy mắt, đã đến ngoài vạn dặm. Sau đó, ầm ầm răng rắc, đợt thứ nhất 15 đạo thiên kiếp rơi xuống. Giờ khắc này, phàm là bị kiếp vân bao phủ ma tộc đại lục phương viên vạn dặm địa giới, cái nào đều là thê thảm tinh thần sa sút, tuyệt đối phải so đạo minh đại lục còn muốn thảm trọng được nhiều. 15 người mang theo thiên kiếp thiên khiển xông vào ma tộc đại lục. Một khi gặp phải cao thủ chặn đường, kiếp vân thì càng tăng một phần. Dù sao tại thiên đạo lôi kiếp xem ra, lôi kiếp phạm trù mỗi gia tăng một người, thiên kiếp liền muốn tùy theo mãnh liệt hơn một phần. Ầm ầm, ma tộc đại lục khắp nơi đều là núi rung đất chuyển. Vô số ma tộc bị trên trời rơi xuống kiếp lôi nổ huyết nhục văng tung tóe. Hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Kiếm quân trường kiếm trong tay vận dụng như gió, cùng một cái ma tộc quái vật chiến đấu tại một chỗ. Quái vật này tướng mạo xấu xí, miệng to lớn, nhưng là tiện tay huy động, tử quang như thiểm điện xuyên thẳng qua, chỉ bất quá mấy chiêu ở giữa. Kiếm quân thế mà đã rơi vào hạ phong, trước mặt đại ma lại là ma tổ thủ hạ 8 đại ma quân một trong. Thượng hưởng ma quân, chính là ma thế đỉnh phong cường giả, có vài chi ma, chiếm thượng phong thượng hưởng ma quân không thấy chút nào vui vẻ chi sắc. Ngược lại lòng như lửa đốt, phẫn nộ đan xen, bi thống đến cực điểm. Ngay tại vừa rồi, chính mình 3 vị huynh đệ, thế mà mơ mơ hồ hồ chết tại địch nhân trong công kích. Bên này rõ ràng tính được rất tốt. 8 đại ma quân, trong đó 3 người mang theo thủ hạ bảo vệ đại lục, đã đủ hóa giải đại lục trùng kích phản phệ chi lực những người khác. Ở phía sau tùy thời chuẩn bị tiếp viện, có thể sách vạn toàn, lại chỗ nào có thể nghĩ đến. Phù Vi ma quân cùng Thôi Ngôi ma quân còn có Võng Hồ ma quân Tam ma tôn đánh bạc toàn thân tu vi, bảo vệ đại lục sau khi, nhất thời khí không lực tẫn, bị đột nhiên đi vào tập kích trực tiếp đánh thành trọng thương, thương tổn tới bản nguyên, sau đó lại bị số lớn tu vi không tầm thường người tu hành tập thể tự bạo, mà lại là loại kia bỏ qua thần hồn, bỏ qua trùng nhập luân hồi cực đoan nhất tự bạo phương thức. 3 vị ma quân, tính cả thủ hạ 7 vị ma thần, 100,000 tinh nhuệ thủ hạ, trực tiếp bị trận này đột nhiên xuất hiện từ nổ tung đến hình thần câu diệt. Vạn kiếp bất phục, một đợt này tiếp lấy một đợt thế công quả thực là không thể tưởng tượng. Tung hoành vạn cổ, từ khai thiên sau theo La Hầu đại nhân, đã trải qua Long Phượng kiếp, Vu Yêu kiếp, đều không có bất kỳ tổn thương gì 3 đại ma quân. Thế mà lấy như vậy biệt khuất phương thức, đều vẫn lạc tại nơi này. Đây là vô luận như thế nào, cũng không thể tiếp nhận nặng nề đại giới. Càng quan trọng hơn còn tại ở, nếu là Tam ma quân chết tại trong tay cường giả, cũng còn miễn, nhưng là không minh bạch chôn vùi tại một đám so sâu kiến cũng mạnh không được hạ vị tu giả trong tay, thượng hưởng ma quân trong lòng thịnh nộ, cấp bách muốn diệt sát đối thủ. Phát tiết trong lòng phẫn hận, tay chân cùng sử dụng đao kiếm tề phát tử quang tung hoành trong mắt trong miệng đều không ngừng. Đột xuất tử quang, Quả nhiên Vô Khổng bất nhập, đem trước mặt kiếm quân đánh cho từng bước lui lại. Hiểm huống nhiều lần ra. Phương xa Tả Tiểu Đa song chùy vung vẩy, đầu đội trời kiếp, chân đạp đại địa, những nơi đi qua đều là sấm sét vang dội. Thân thể vút qua chính là mấy ngàn trượng có hơn. Thiên kiếp cuồng mãnh rơi xuống, mấy ngàn trượng phương viên ma tộc sinh linh như vậy hóa thành bột mịn. Tả Tiểu Niệm cũng giống như vậy, tung hoành bay lượn, mang theo thiên kiếp mạnh mẽ đâm tới. Hiển nhiên chính là muốn mượn nhờ thiên kiếp chi uy, mức độ lớn nhất diệt sát ma chúng. Mắt thấy như vậy biến cố, cao thủ ma tộc trong lúc nhất thời không gây một dám lên trước cản trở. Cho dù là tám đại ma quân mười cửu ma thần đều tại, như cũ không dám lên trước một ngăn. Dù sao tu vi cao thâm như bọn hắn người, làm sao không biết đám người này đang đứng ở độ kiếp trạng thái. Chỉ cần mình tiến vào phạm vi nó kiếp vân bao phủ bên trong, liền sẽ bị coi là tương trợ người độ kiếp, cùng bị thiên kiếp tẩy lễ, cũng chỉ có thể tránh ra thật xa. Mà 15 người chính là minh bạch lý do này, lúc này mới áp dụng loại này đặc dị phương thức. Tại ma tộc đất liền hối hả ngược xuôi, nam vọt bắc sông, những nơi đi qua, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thi cốt như núi, đã nghiền, chấm ngoặc kép. Mọi người chú ý, đã là cuối cùng một lượt thiên kiếp, chớ có lại mù quáng trùng kích, chấm ngoặc kép. Sớm đã tại lưu ý kiếp lôi giáng lâm số lượng, Tả Tiểu Niệm nhắc nhở mọi người nói. Minh bạch. Tả Tiểu Đa tay cầm cửu cửu miêu miêu chùy, cao tốc đi vào Tả Tiểu Niệm lân cận. Sau đó hai vợ chồng đỉnh lấy kiếp lôi hướng về Lý Thành Long bọn người bên kia vọt tới. Mà này sẽ Lý Thành Long mấy người cũng đã tụ tập cùng một chỗ. Đây vốn là bọn hắn tính toán kỹ. Bọn hắn tới đây du lịch là vì mức độ lớn nhất diệt sát ma chúng, cũng không phải đi tìm cái chết. Tự nhiên sớm tính trước làm sao, an bài đằng sau rút lui bước đi. Theo cuối cùng một đạo kiếp lôi ầm vang rơi xuống, phạm vi ngàn dặm địa giới tất cả đều bị nóng sáng quang mang bao phủ. Theo kiếp lôi lướt qua, Lý Thành Long bọn người thân thể lóe lên, tập thể biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Tả Tiểu Niệm cũng là thân thể khẽ nhúc nhích. Theo Lý Thành Long bọn người cùng nhau biến mất, cũng chỉ còn lại có Tả Tiểu Đa một người lưu tại giữa sân. Tả Tiểu Đa cười ha ha, nâng chùy chỉ thiên, ta đã vô địch thiên hạ á. Hô cái lông gà, còn không mau đi người. Giống to một tiếng, theo đuôi tới Hồng Thủy Đại Vu một phát bắt được Tả Tiểu Đa đai lưng. Cánh tay vung mạnh, Tả Tiểu Đa cả người nhất thời hóa thành chân trời lưu tinh. Lan cha ngươi a, tối hôm qua có chút thất thố. Bất quá ta liền không rõ, từ lúc mới bắt đầu Viêm Dương Nguyệt Phách, ta liền sắp xếp xong xuôi xong tu thần công. Đến cuối cùng tăng lên tất nhiên là muốn tới bước này. Lại như thế nào để cho người ta phản cảm. Ta đối với Tiểu Niệm yêu thích không thể nghi ngờ. Nhưng là xin chú ý, nàng kết hôn, nàng kết hôn, nàng kết hôn, cưới hỏi đàng hoàng, hợp pháp hôn nhân. Hoặc là nói, tại các ngươi xem ra, sau khi kết hôn cặp vợ chồng chính là kéo kéo tay thôi. Về phần nói không thương cảm, không tôn trọng, có một số việc biết được đều hiểu. Kết hôn người cũng không ít. Các vị a, lão bà thực sự không nguyện ý mà nói. Có mấy cái có thể mạnh lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.